Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 14:14, vòng tay có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến thịt, đôi mắt của Lục Mãn lập tức sáng lên. Mục Vệ Đông có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Mãn có phản ứng tương phản lớn như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ. Không phải nói muốn tôi xem giúp anh họ anh sao, đi thôi. Lục Mãn trợn trừng mắt, cuối cùng Mục Vệ Đông cũng phục hồi tinh thần lại. Đi, đi. Mục Vệ Đông ở phía trước dẫn đường, Lục Mãn đi theo phía sau anh. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ đã đến nơi ở của thanh niên trí thức. Lúc này nơi ở của thanh niên trí thức chỉ còn lại hai người tôi và anh họ của tôi thôi. Mục Vệ Đông thấy anh họ không đi, anh ấy cũng quyết định ở lại đây với anh họ. Anh ấy lo lắng lỡ như anh họ xảy ra chuyện gì thì ngay cả một người hỗ trợ chăm sóc cũng không có. Anh họ muốn anh ấy quay về không phải chỉ một lần, nhưng mà anh ấy không đồng ý. Vệ Đông. Quý Tử Duệ nghe thấy tiếng động, nhìn thấy Lục Mãn thì có chút ngẩn ngơ. Ngay sau đó anh nhìn về phía Mục Vệ Đông với ánh mắt không tán đồng. Mục Vệ Đông sợ đến mức rụt cổ lại. Anh họ, anh ấy lấy lòng cười với Quý Tử Duệ. Quý Tử Duệ trừng mắt liếc nhìn anh ấy một cái. Xin lỗi, gây phiền cho cô rồi, tôi không có việc gì. Quý Tử Duệ không tin trên thế giới này thực sự có người biết bói toán. Lục Mãn không phản ứng Quý Tử Duệ. Hai mắt của cô nhìn Quý Tử Duệ chằm chằm, mây tía trên người Quý Tử Duệ lóe sáng đến mức có thể làm người ta mù mắt, người như vậy sao có thể có vấn đề chứ? Ngay sau đó, cô nhíu mày, ánh mắt cũng nhìn về chuỗi Phật châu trên cổ tay của Quý Tử Duệ. Rõ ràng là vòng tay từ đàn do đắc đạo cao tăng để lại, nhưng vì sao hiện tại lại bị khắc họa trận pháp đổi vân? Đồng chí Lục, vòng tay của anh họ tôi làm sao vậy? Mục Vệ Đông nhìn thấy Lục Mãn ngây ngần nhìn chằm chằm vòng tay trên tay anh họ, không khỏi có chút lo lắng. Vòng tay này là đồ vật duy nhất lúc trước mợ để lại cho anh họ. Vòng tay này của anh đã từng bị ai đó đụng vào sao? Lục Mãn nhíu mày hỏi, trận pháp đổi vận này cũng không dễ khắc họa như vậy. Tay nghề không tinh vi thì sẽ không thể khắc họa thành công. Mặc dù nói cô có thể tùy tay làm ra được, nhưng loại đường ngang ngõ tắt như vậy, cô sẽ không dùng. Vòng tay này có vấn đề, Quý Tử Duệ lộ vẻ mặt u tối hỏi, đây là kỷ vật duy nhất mẹ anh để lại cho anh tưởng niệm. V.S. Việc quan trọng nhắc lại ba lần, Quý Tử Duệ không phải nam chính. Cách chương.